Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2141, các ngươi chịu nổi sao? Sau một khắc, ta đã khống chế còn thừa những cái kia lục mao cương thi hướng phía Chalapon sát bôn đi qua. Bên cạnh còn có 7 bộ lục mao cương thi, toàn bộ tất cả đều gào thét nhào về phía Chalapon. Lại xem kia Chalapon, căn bản không chút hoang mang. Trong tay long xà kích hất lên, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó mãnh hướng phía trước đưa tới. Nhưng thấy kia long xà kích một chút đâm xuyên 3 bộ lục mao cương thi ngực, đem kia 3 bộ lục mao cương thi cho xuyên thành mứt quả, trực tiếp đâm bay ra ngoài. Thấy cảnh này, ta chấn kinh không cách nào nói rõ. Phổ thông cương thi còn đều đau thương bất nhập, ta dùng mao sơn đế linh triệu hoán đi ra lục mao cương thi thế nhưng là đẳng cấp rất cao cương thi, càng là mình đồng ra sát, không thể phá vỡ. Thế nhưng là tại Chalapon trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích, cảm giác những này cương thi liền như là phổ thông người sống bình thường. Trong tay long xà kích vừa chuẩn lại hung ác, góc độ vô cùng xảo trá, chỉ một cái mặc vào 3 cái. Không biết kia Chalapon là hùng hậu tu vi tác dụng, hay là hắn trong tay long xà kích là một cây thần binh, vậy mà như thế cường hãn. Cả kinh ta trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Lão thất phu này không hổ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1. Vừa lên đến, Chalapon liền để lật ra ta 4 cỗ lục mao cương thi. Còn lại mấy cỗ lục mao cương thi vẫn như cũ hướng phía hắn nhào tới. Mà ta lúc này đã thân hình thoát một cái, một chiêu họa long điểm tình hướng phía Chalapon trên người đánh qua. Kia Chalapon mí mắt đều không có lật một cái, trong tay long xà kích hơi trao đảo một cái, liền đem cái kia đạo màu tím cột sáng dễ như trở bàn tay hóa giải. Thuận tiện dùng cả tay chân, còn để lật ra còn lại mấy cỗ lục mao cương thi. Sau đó, ta một lần nữa thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, để mặt đất nhanh chóng sinh trưởng ra cỏ hoang dây leo, hướng phía Chalapon cổ chân quấn quanh mà đi. Mắt thấy những cái kia cỏ hoang dây leo theo Chalapon mắt cá chân vẫn luôn uốn lượn mà lên, mà ta đã nhanh chóng lách mình đến Chalapon bên người, cùng hắn sát người đối bính mấy chiêu. Mỗi một kiếm chém ra đi, ta đều liều lên toàn lực, nhưng như cũ có thể cảm nhận được theo hắn long xà kích bên trên truyền đến kinh khủng lực phản chấn, làm ta cầm kiếm hồn tay đều tại có chút phát run. Đây là một cái dị thường đối thủ khó dây dưa, có loại đối mặt nhất quan đạo hộ pháp bành chấn dương cảm giác. Nhưng dù sao cảm giác này Chalapon lại so kia bành chấn dương ít một chút cái gì. Hai người bọn họ trong lúc đó vẫn còn có chút chênh lệch. Ngay tại ta cùng Chalapon so chiêu thời điểm, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển đã lần nữa đuổi giết mà đến. Ba người chúng ta phân biệt đứng vững 3 cái phương vị, bao vây Chalapon, mỗi người đều sử xuất cường hãn nhất thủ đoạn đến, hướng phía kia Chalapon liền dừng lại chém mạnh dồn sức đánh. Lão gia hỏa này vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không được, không thể như vậy đánh, mấy người chúng ta hợp lại đều không phải lão gia hỏa này đối thủ. Xuất hiện thương vong là chuyện sớm hay muộn, tại cùng kia Chalapon đánh nhau chết sống thời điểm, ta liền hướng phía Chu Nhất Dương hô: "Nhất Dương, ngươi đi đón dẫn thiên lôi, chúng ta tới cuốn lấy hắn, đánh chết hắn cái lão tạp mau. Tiểu Cửu, các ngươi chịu nổi sao?" Chu Nhất Dương trong tay ly vẫn cốt kiếm đang hướng phía Chalapon bổ ra từng đạo điện mang thời điểm, có chút ít lo lắng nói: "Chớ để ý, chịu không được cũng phải trên, dù sao cũng so chúng ta đều chết ở chỗ này tốt." Ta vội la lên, Chu Nhất Dương nhìn thật sâu ta một chút, hướng phía kia Chalapon đánh ra sắc bén nhất một kiếm sau, lúc này mới lách mình ra tới, chuẩn bị tiếp dẫn thiên lôi. Thế nhưng là như vậy loạn tượng, bốn phía đều là bóng người lắc lư. Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi nếu như không có người hộ pháp lời nói, sẽ phi thường phiền phức. Ngay tại ta lo lắng chuyện này thời điểm, nhưng thấy Chu Nhất Dương vỗ ngực, rất nhanh liền có hai cái lông trắng hồ ly theo lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Kia hai cái lông trắng hồ ly trong chớp mắt liền huyễn hóa làm hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, che chở tại Chu Nhất Dương hai bên. Chỉ là ta nhìn về phía kia hai vị lão cô nãi nãi thời điểm, phát hiện thân ảnh của bọn chúng giả thoáng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đoán chừng là lần trước bị Bành Chấn Dương gây thương tích, nguyên thần bị hao tổn, đến bây giờ vẫn luôn không có khôi phục như cũ duyên cớ. Khoảng thời gian này đến nay, hai vị lão cô nãi nãi rất ít qua lại. Lúc trước nghe Chu Nhất Dương nói là bế quan tu hành, nhưng là gặp được Bành Chấn Dương sau, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Kia tu hành đoán chừng cũng thất bại trong gang tấc. Chu Nhất Dương vừa đi, nơi này chỉ còn sót ta cùng Bạch Triển chống lại Chalapon. Cái này cường đại giúp đỡ vừa đi, ta cùng Bạch Triển lập tức cảm thấy như dãy núi giống nhau áp lực rơi vào đầu vai của mình. Nhưng nghe được, phanh, một thanh âm vang lên, kia Chalapon long xà kích một chút quét ngang tại Bạch Triển trong tay ly vẫn cốt kiếm bên trên. Đêm này cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài, Bạch Triển kêu đau một tiếng lăn xuống trên mặt đất, quanh thân vờn quanh nhàn nhạt kim sắc quang mang lập tức tan biến tại vô hình. Chờ Bạch Triển lần nữa bò dậy lúc, khóe miệng đã hoạch xuất ra một đạo tinh tế huyết tuyến. Liền các ngươi những này lông còn chưa mọc đủ ra hòa, còn nghĩ lật ra cái gì bọt nước ra tới, đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, liền không có một cái có thể sống. Mấy người các ngươi hoa hạ đồ chó con cũng không ngoại lệ. Chalapon khinh miệt mà cười cười, trong tay long xà kích lần nữa hướng phía ta đâm tới. Ta cắn răng một cái, đang chuẩn bị dùng kiếm hồn tiếp chiêu thời điểm, trong lúc đó bên cạnh nhiều hơn một bóng người, khẽ vươn tay liền hướng phía kia Chalapon long xà kích bắt tới. Ta giật nảy mình, nghĩ thầm là cái nào không muốn mạng ra hỏa. Chalapon long xà kích trên có hàng đầu, đụng tới chính là một cái chết. Thế nhưng là làm ta vừa quay đầu đi xem thời điểm, lập tức liền an tâm đến. Nhưng thấy bắt lấy Chalapon long xà kích căn bản cũng không phải là người, mà là hòa thượng phá giới mời đi ra kia tế công hòa thượng một sợi thần hồn. Trong tay cầm một cái phá quạt lá cỏ, một cái tay rất là tùy ý liền bắt lấy kia Chalapon trong tay long xà kích. Thân thể lắc liên tiếp đều không có lắc một chút. Cái này tế công hòa thượng chỉ là một đoàn rất chân thực cái bóng. Chung quanh kim mang rực rỡ, quần áo rách nát, trên mặt nhộn nhạo một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, để cho người ta nhìn không thấu. Chalapon khi nhìn đến hòa thượng phá giới mời đi ra này tế công hòa thượng thần thức sau, trên mặt lần thứ nhất hiện ra thần sắc kinh hoàng. Hòa thượng phá giới thủ đoạn cùng Bạch Triển còn không giống nhau lắm. Bạch Triển là mời một cỗ cường đại lâm thời lâm thể, để cho mình tu vi trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Mà hòa thượng phá giới thì là đem kia một sợi thần thức cho mời ra tới, cùng chính mình kề vai chiến đấu. Hòa thượng phá giới cái này cách làm thì tương đương với mời ra được một cái tuyệt đỉnh cao thủ ra tới. Nhưng là hắn cử động như vậy dọa người, có thể cùng Bạch Triển thỉnh thần nhập thân đều có cộng đồng nhược điểm, chính là không kiên trì nổi quá nhiều thời gian. Điểm này kia Chalapon cũng không biết. Đang kinh hoàng sau khi, Chalapon hai tay nhoáng một cái, sử xuất một cỗ cự lực, đem kia long xà kích theo kia tế công thần thức trong tay rút ra. Ngay sau đó liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẫn bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng thấy mới vừa rồi bị hắn đổ nhào trên mặt đất lục mao cương thi thể giờ phút này lần nữa đứng lên, hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Trong nháy mắt, ta liền hiểu được Cha Lắp Pon là sử dụng thủ đoạn gì. Cùng kia ba nam thượng sư bình thường, dùng chính là thiên thi hàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.